Cô vợ trẻ con, chương 19, góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Bối Bối ngủ một mạch đến tối. Cô giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh không thấy hắn. Cô lòm còm ngồi dậy đi qua thư phòng tìm hắn. Qua đến thư phòng cô chui vào lòng hắn mặt dán vào cổ hít mùi hương của hắn. Bảo bối em đói bụng không? Sau này không được đi lung tung. Cần gì gọi anh biết không? Hắn ôm cô vào lòng tay vuốt vuốt lưng cô nói. Dạ, em muốn ăn táo. Cô làm nũng với hắn. Được, đợi anh. Hắn bế cô vào phòng đặt cô trên giường hôn lên trán cô nói. Thiên Lãnh xuống bếp gọt trái cây cho cô. Vì hắn muốn tự làm nên không nhờ thím Lý. Không quên pha cho cô một ly nữa dành cho phụ nữ mang thai. Một lát sau tay hắn cầm dĩa trái cây được gọt sẵn và ly sữa lên phòng cho cô. Bà xã mau ăn đi rồi uống sữa. Tay hắn lấy một miếng táo đưa vào miệng cô. Cô cũng há miệng để hắn đút cho mình. Em không ăn nữa đâu. Một dĩa cô chỉ ăn được 2 miếng. Vậy uống sữa đi ngoan. Hạ Bối Bối cầm ly sữa uống sạch rồi đưa cho Âu Thiên Lãnh dẹp. Hắn cất dĩa trái cây xong đến giường nằm xuống ôm cô vào lòng. Bảo bối anh gọi báo ba mẹ rồi. Sắp xếp công việc ổn thỏa ba mẹ sẽ lên đây với em. Hắn vuốt tóc cô nói. Thật ạ, cảm ơn anh. Bối bối nhướng người lên hôn hắn. Ngốc, cảm ơn gì chứ. Vài bữa em khỏe lại anh đưa em đi khám thai. Thiên Lãnh hôn nhẹ môi cô. Giọng ôn nhu nói. Vâng ạ, cả hai ôm nhau nói chuyện rất vui vẻ. Một lát sau hắn nói đã không nghe tiếng cô đáp lại thì đã biết cô ngủ rồi. Hắn đắp chăn cho cô kỹ hơn đặt nụ hôn lên trán cô sau đó cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Thiên Lãnh vẫn là người thức trước cô. Hắn ngắm nhìn cô ngủ thật sự là cô rất đẹp. Và làm hắn yêu mãi không thôi. Hắn kìm được đặt lên trán cô một nụ hôn. Thiên Lãnh vén chăn rời khỏi giường tránh làm cô thức giấc. Hạ Bối Bối giật mình tỉnh dậy lấy tay sờ sờ bên cạnh mình đã không còn ai. Cô đi VSCN xong rồi đi xuống phòng khách tìm hắn. Ông xã chào buổi sáng. Cô đi đến chui vào lòng hắn. Bà xã em ngủ có ngon không? Ngon ạ, đi vào ăn sáng thôi. Âu Thiên Lãnh bế cô lên vào phòng ăn đặt cô lên đùi mình đút từng muỗng thức ăn cho cô. Bối bối chỉ việc há miệng để ăn thôi. Em không ăn nữa đâu. Cô chỉ ăn được muỗng đã không muốn ăn nữa. Ngoan ăn thêm chút nữa. Không ăn nữa mà. Cô quay mặt đi nơi khác tránh đi muỗng thức ăn hắn đang cầm. Được rồi không ăn nữa. Ông xã lát nữa em cho đến công ty với anh nha. Bối bối ôm hắn nói. Không được, em đang mang thai đi lại nhiều không tốt. Em ở nhà rất chán. Cho em theo em sẽ ở cạnh anh nha. Được rồi, đam mỹ sắc. Xe dừng trước công ty Âu Thiên Lãnh bế cô lên đi vào trong mọi con mắt ở sảnh công ty đổ dồn vào hai người. Có người thì ngưỡng mộ. Có người thì ghen ghét vì ít nhiều người bọn họ cũng rất muốn ngồi lên vị trí Âu phu nhân. Nhưng đáng tiếc đã thuộc về cô từ lâu rồi. Hạ Bối Bối để cho Thiên Lãnh bế. Vì cô không quan tâm mọi người nghĩ gì. Cô chỉ biết bản thân mình hạnh phúc là được. Lên tới phòng làm việc của hắn. Thiên Lãnh đưa cô vào phòng nghỉ. Đặt cô nằm xuống. Bà xã em ngủ ở đây. Chưa anh gọi em dậy. Hắn nhéo nhẹ má cô nói. Vâng ạ, cô hôn lên môi hắn một cái. Cách chương.